Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 231, hành hung. Mụ, cái này phá trận pháp còn rất rắn chắc. Cấm địa bên trong, Tần Dương nhìn qua sắp bị đánh nát bình chướng, nhịn không được nhếch nhếch miệng. Tại hắn cầm trong tay một cái đại chùy toàn thân màu đen. Tạo hình kỳ lạ, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Lít nhà lít nhít khắc lấy phức tạp hoa văn. Hoa văn phía trên lưu động óng ánh sáng bóng. Xem xét liền không phải phàm phẩm. Vật này tên là phá trận chùy. Có thể phá giải thế gian tất cả cấp 1 đến tam cấp trận pháp. Đương nhiên, giá tiền cũng là đắt đỏ. 5.000 tài phú tệ. Chỉ có thể phá trận một lần. Nếu như tại trước đó Tần Dương còn mua không được cái đồ chơi này, nhưng là từ khi hệ thống thăng cấp về sau, trong thương thành liền nhiều mấy thứ đạo cụ, trong đó có chuyên môn môn phá trận pháp khí, trừ phá trận chùy bên ngoài còn có phá trận toa, phá trận đồ các loại. Bất quá hiệu quả tốt nhất thuộc về cái này chùy. Gặp được có kết giới trận pháp, trực tiếp một cái búa vung mạnh xuống dưới. Quản ngươi kết giới có bao nhiêu không thể phá vỡ, đều có thể cho ngươi đánh ra một cái lỗ thủng. Chỉ là giờ phút này Tần Dương trong lòng lại tràn ngập lo lắng. Bởi vì trận pháp bị khởi động, chứng minh hắn hành tung đã bại lộ. Cũng không biết có thể hay không liên lụy Ninh Phỉ Nhi. Nhất định phải nhanh ra ngoài. Cắn cắn. Tần Dương lại một lần nữa vung lên trong tay chùy, đập tới, giờ phút này cấm địa bên ngoài, nhô lên nhưng mà đến chấn động cùng tiếng nổ lớn, để Ninh Tranh Nhi nhất thời mộng bức, ngây ngốc không biết làm sao, nhìn qua che kín vết rách bình chướng, một cỗ dự cảm bất tường theo đáy lòng tuôn ra, mà những hộ vệ kia cũng là hai mặt nhìn nhau, cũng không biết xảy ra trạng huống gì. Oanh! Vừa một tiếng rung mạnh âm thanh truyền đến, chỉ gặp hơi mờ bình chướng lên, xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rách, như là sắp vỡ ra vỏ trứng đồng dạng, giống như có đồ vật gì muốn từ bên trong lao ra. Nghe được động tĩnh, Ninh Như Tắc vội vã chạy đến, nhìn thấy che kín vết rách bình chướng, ngược hút một ngụm hơi lạnh, có người tại phá trận. Cái này sao có thể... Phải biết đây chính là tam cấp hung thần đại trận, cho dù là tinh thông trận pháp người phá giải cũng cần mấy tháng thời gian. Đáng tiếc bây giờ lại có người cưỡng ép phá trận, cái này không khỏi quá kéo. Trận pháp này chính là tiên tổ thuê 5 vị trận pháp đại sư bố trí tỉ mỉ. Chính là tu tiên võ giả cũng là không cách nào phá giải. Mọi người không cần lo lắng. Nhìn thấy những hộ vệ kia thần sắc sợ hãi, Ninh Như Tắc vội vàng an ủi. Nghe được Ninh Như Tắc mà nói, đám người thoáng thở phào, chỉ là nhìn xem bình chướng bên trên càng ngày càng nhiều vết rách. Trong lòng luôn luôn cảm thấy không lành, có ít người yên lặng lui ra phía sau mấy bước, hiển nhiên là xem xét tình huống không đúng, liền chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy trốn. Hừ. Tiếng sấm lớn, mưa chút ít, ta cũng không tin hắn có thể đem trận cho phá. Ninh Tranh Nhi đè ép bản thân bất an cảm xúc, lãnh lãnh nói ra, nhìn thấy trên mặt đất Ninh Phỉ Nhi một mặt mong đợi nhìn qua cấm địa cửa vào. Nàng bỗng nhiên một cước giẫm tại Ninh Phỉ Nhi trên mặt. Gằn giọng nói, tỷ, ngươi cũng đừng kỳ vọng có kỳ tích xuất hiện. Ta đều đã thay ngươi vị kia tình lang định tốt quan tài. Nếu như ngày mai ngươi thật xuất ra, đang dễ dàng cho hắn niệm kinh siêu độ. Há không vừa vặn, chỉ là Ninh Phỉ Nhi nhìn chằm chằm vào cấm địa cửa vào. Xem nàng vì là không khí, dù là mỹ lệ trên mặt nhiều một chân, nàng cũng là tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm cửa vào. Không chút nào đi để ý, tiện nhân. Ninh Tranh Nhi lần cảm giác nhục nhã, nhãn châu xoay động, nàng bỗng nhiên từ trong ngực mò ra một cây tiểu đao. Mắt nhìn cha mình, khẽ cắn môi, liền muốn hướng Ninh Phỉ Nhi chỗ cổ đâm tới. Ầm ầm, lại là nổ vang, lần này âm thanh to lớn, mặt đất cũng là rung động mấy rung động. Tại đám người hoảng sợ trong ánh mắt, chỉ gặp một cỗ vô hình gợn sóng khuếch tán ra đến. Cái kia rải rác như mạng nhện kết giới giống như một mặt pha lê. Lại ầm ầm vỡ vụn. Cái này tam cấp đại trận, vậy mà liền như thế bị cưỡng ép phá vỡ. Cái này, chấm ngoặc kép, Ninh Như Tắc ngây người. Vừa mới còn lời thề son sắt nói sẽ không phá đại trận, lại bị loại này đơn giản thô bạo phương thức cho bị hư hao bã vụn. Đồng dạng những hộ vệ kia cùng Ninh Tranh Nhi cũng là một mặt không thể tin. Hỗn trướng, đúng lúc này, một đạo ẩn chứa vô cùng lửa giận hét to âm thanh truyền đến. Giống như kinh lôi nổ tung, Ninh Tranh Nhi còn chưa kịp phản ứng. Bụng dưới đột nhiên đau đớn một hồi, như diều đứt dây bay ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm máu, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, trực tiếp ngất đi, mà tại nàng trước đó chỗ đứng đưa, lại nhiều một người trẻ tuổi, trên mặt mang theo nồng đậm lành lạnh sát cơ cùng lãnh triệt cốt tủy hàn ý. Trong ngực hắn thì ôm Minh Phỉ Nhi. Tần Dương nhìn lên trước mắt quen thuộc gương mặt, Ninh Phỉ Nhi ngạc nhiên mừng rỡ mà khóc, trong đôi mắt đẹp nước mắt như trân châu lã chã mà xuống. Hiển lộ ra nữ hài kích động vui sướng tâm tình. Thật xin lỗi, cuối cùng vẫn là liên lụy ngươi. Tần Dương hơi hơi thở dài, nhẹ vỗ về nữ hài tinh tế tỉ mỉ chỗ cổ vết thương. Tâm hắn như là bị cương châm đâm đồng dạng, đau lợi hại. Tuy nhiên hắn đối với Ninh Phỉ Nhi tình cảm không phải rất sâu. Có thể là giờ phút này nhìn thấy đối phương vì hắn làm ra tất cả. Dù là tâm nếu bàn thạch, cũng là từng điểm mềm hóa, đầy cõi lòng áy náy cùng cảm động, tự trách, phẫn nộ đồng thời, một cỗ nồng đậm sát cơ lấy hắn vì là trung tâm hướng về bốn phía lan ra. Xung quanh nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, để cho người ta không khỏi đánh cái rùng mình. Lớn mật, dám xông vào ta Ninh gia cấm địa, còn không được thúc thủ chịu trói. Ninh Như Tắc tức giận nói. Tuy nhiên trận pháp bị phá để hắn đối trước mắt nam tử trẻ tuổi lòng có sợ hãi, nhưng dù sao cũng là Ninh gia tương lai gia chủ, giờ phút này tại trước mặt mọi người cũng không thể mất mặt mũi. Tần Dương quay đầu nhìn về phía hắn, ngữ khí băng lãnh, ta xông ngươi Ninh gia cấm địa là không đúng, nhưng là các ngươi lại vì này trừng phạt ta nữ nhân. Lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn. Ninh Như Tắc sững sờ, mắt nhìn đối phương trong ngực Ninh Phỉ Nhi, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, ngươi nữ nhân, nàng là Ninh gia đại tiểu thư, lúc nào thành ngươi cái này thôn quê thô phu nữ nhân. Thức thời một chút liền thúc thủ chịu trói. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không như thế nào? Tần Dương khóe miệng vỡ ra một vòng lãnh ý. Nếu không, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đối phương cái kia bôi tiếu dung. Ninh Như Tắc lưng hơi tê tê, lại nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Ba, bỗng nhiên, Tần Dương bước chân khẽ động, thân thể cướp đến trước mặt đối phương. Rút đối phương một bàn tay, Ninh Như Tắc trên mặt lập tức nhiều năm đạo chỉ ấn. Nói a hát, nếu không như thế nào? Tần Dương vừa một cái bạt tay quất tới. Nói a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mỗi hỏi một chút, Tần Dương liền một bạt tay tát đi qua. Không bao lâu, Ninh Như Tắc cái kia trương mặt mò chịu 10 cái tát. Sưng giống như đầu heo, răng cũng bị đánh rụng mấy khỏa, tốt không thê thảm, cảm thụ được trên mặt nóng bỏng đau đớn, Ninh Như Tắc sắp điên, tốt xấu hắn là tương lai Ninh gia gia chủ, lại bị một cái tiểu tử bạt tay, truyền ra ngoài há không được trở thành người khác trò cười. Gặp Tần Dương dừng lại bạt tay, Ninh Như Tắc thở phào. Vội vàng hướng những cái kia đần độn bọn hộ vệ hô. Cho ta, chấm ngoặc kép, nhưng mà lời còn chưa nói hết. chỉ gặp Tần Dương thân ảnh lóe lên, sau đó nghe được ầm ầm chấm ngoặc kép vài tiếng ngắn ngủi trong vòng mấy giây, những hộ vệ kia lại toàn bộ ngã trên mặt đất hoặc bưng bít lấy cánh tay, hoặc ôm đau chân khổ kêu thảm rên rỉ. Ninh Như tắc dương miệng, đại não ong ong một mảnh. Tần Dương cũng không để ý tới hắn, mà đi đến ngất đi Ninh Tranh Nhi trước mặt, hướng phía đối phương bắp chân cố sức giẫm mạnh, lạch cạch. Ninh Tranh Nhi xương bắp chân trong nháy mắt vỡ vụn, kịch liệt đau đớn đem Ninh Tranh Nhi theo trong hôn mê cưỡng ép lôi kéo đi ra, phát ra như giết heo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.